Đao kiếm thần hoàng, chương 442. Phân phối danh ngạch, gocchuyenaudio.com. Trên dưới vấn kiếm tông chìm trong không khí điên cuồng. Đột phá trong đại hội luận phẩm tông môn khiến mỗi đệ tử vấn kiếm tông cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, hưng phấn, không chỉ vì kiêu hãnh danh dự mà càng được ích lợi thực tế. Một khi vấn kiếm tông được nhiều tài nguyên tu luyện từ Huyền Xương thần cung chia đều cho mỗi người, dù là các đệ tử ký danh hay đệ tử ngoại môn cũng sẽ được lợi. Huống chi vấn kiếm tông trở thành đệ nhất tông môn Tuyết Châu, sau này đệ tử vấn kiếm tông đi hoang dã, đệ tử môn phái khác gặp mặt sẽ ngoan ngoãn kêu một tiếng sư huynh, đây chính là vinh diệu lúc trước chỉ đệ tử Thanh Bình học viện mới có. Tóm lại là từ nay toàn vấn kiếm tông hãnh diện. Chuyện xảy ra trong tình nhân cốc kính hồ mỗi ngày có vạn dặm truyền thư đưa về vấn kiếm tông, cho nên những người trong tông môn biết hết nửa tháng nay có gì. Đinh Hạo là ngôi sao sáng chói nhất, vô số người ngưỡng mộ. Dù là những người từng có ân oán với Đinh Hạo như Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi bây giờ không thể không cẩn thận cục đuôi. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi hiểu rằng từ nay Đinh Hạo và bọn họ không là người cùng một thế giới, họ đã không có tư cách đối đầu với hắn. Nhưng tâm tình đám cao tầng tông môn vấn kiếm tông như trưởng môn Lý Kiếm Ý không chú trọng chuyện chúc mừng. Chiến trường Bách Thánh mở ra làm rối loạn tất cả các hoạt động chúc mừng, nghi thức tế điện các tổ tiên tông môn tạm rời lại sau. Sau khi về sơn môn, các trưởng lão phong tọa nội, ngoại môn đều bị mời vào đại điện trưởng môn họp hành. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng từ hoàng hôn đến sáng ngày thứ hai, các đệ phấn khởi không kịp nghỉ ngơi tiếp tục họp đến hoàng hôn. Trừ cao thủ trẻ tuổi trong bảng Tiềm Long Tuyết Châu ra, vấn kiếm tông được 4 trong 20 danh ngạch. Thanh Bình học viện được 3 danh ngạch, còn lại 13 danh ngạch từ đại môn phái khác, một số thế lực nhân loại có thực lực không tệ phân chia. Bây giờ điều cao tầng vấn kiếm tông cần làm là chia 4 danh ngạch cho đệ tử có tiềm lực nhất trong tông môn, cho bọn họ cơ hội thay đổi vận mệnh. Quá trình này phải rất cẩn thận. Theo quy tắc Huyền Xương thần cung ban hành từ mấy vạn năm trước, chỉ có những trẻ tuổi cao thủ không quá 50 tuổi tiềm lực không tầm thường mới được danh ngạch vào chiến trường Bách Thánh. Cái này là đào móc lực lượng dự trữ cho nhân loại với mức độ lớn nhất, vì chỉ có người trẻ tuổi mới có khả năng vô hạn. Những cường giả thế hệ trước trên 100 tuổi gần như đào hết tiềm lực, dù có vào chiến trường Bách Thánh sống sót trở về thì vì tuổi thọ tiềm lực mà không tăng mạnh thực lực tổng thể cho nhân loại. Mỗi một danh ngạch cực kỳ quý giá. Vấn kiếm tông phải lựa chọn kỹ càng, nếu đệ tử được danh ngạch có thực lực quá thấp thì sẽ chết trong chiến trường, hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Trong quá trình thảo luận có người dòm ngó danh ngạch Đinh Hạo sở hữu. Trưởng môn Lý Kiếm Ý phủ định. Danh ngạch của Đinh sư đệ là Đinh Hồng Lệ, tuần mục sử đại nhân khâm điểm cho hắn tự do phân phối. Nếu có người cảm thấy đủ gan bỏ qua ý kiến của Đinh Hồng Lệ thì cứ phân phối danh ngạch đó đi. Mọi người câm như hến, nói đùa chơi trò thủ đoạn với tuần mục sử Huyền Xương thần cung chẳng khác nào chán sống. Đinh Hạo không tham gia cuộc họp đại điện trưởng môn, Đinh Hạo phải giành giật từng giây tăng thực lực cho mình, tranh thủ có. gocchuyenaudio.com tiến bộ trước khi vào chiến trường Bách Thánh, khi đó xác suất sống sót càng lớn, dù gặp tranh giành thiên tài địa bảo cũng có nắm chắc hơn. Đương nhiên Đinh Hạo cần nhanh chóng giải quyết câu hỏi khó khăn chia danh ngạch. Đinh Hạo nhận lời cho sư huynh trưởng môn Lý Kiếm Ý 1 danh ngạch, hắn còn lại 4. Đinh Hạo nghĩ ngay đến thiếu niên thợ săn Trương Phàm, không biết bây giờ đang ở đâu. Đối với thiếu niên thợ săn Trương Phàm tư chất bình thường thì có lẽ đây là cơ hội thay đổi vận mệnh, nếu là trước kia Đinh Hạo sẽ không cho gã danh ngạch này. Tuy nhiên thiếu niên thợ săn Trương Phàm đang tu luyện thập hoàng thể tôn công, chắc thực lực tăng tiến nhiều, có cơ hội vào chiến trường Bách Thánh liều một phen. Lúc Đinh Hạo còn ở ven tình nhân cốc kính hồ chưa quay về vấn kiếm tông đã kêu mèo ác quỷ Tà Nguyệt mang theo tín phù danh ngạch đi Bách Man Sơn tìm thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Từ ngày tạm biệt Đinh Hạo không còn nhận được tin tức của thiếu niên thợ săn Trương Phàm, không biết gã đi đâu. Từ sau khi mèo ác quỷ Tà Nguyệt mọc cánh bay rất nhanh, trong 5 ngày đủ cho nó bay khắp Tuyết Châu, hy vọng sẽ tìm ra được thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Nếu thật sự không tìm thấy, vậy bỏ danh ngạch đó. Đinh Hạo không hề hối hận giữ chỗ cho thiếu niên thợ săn Trương Phàm dù sẽ lãng phí 1 danh ngạch. Vậy là còn lại 4, Phương Thiên Dực tất nhiên là có phần. Vương Tiểu Thất, thôi tiện nhân này bây giờ là sâu lười đỉnh võ đồ cảnh, gã không thích học võ cho cũng uổng phí. Đã vào chiến trường Bách Thánh thì một con kiến cũng dễ dàng gờ biết Vương Tiểu Thất. Thực lực Lý Vân Kỳ không đủ, vạn đạo bình thường, vào chiến trường Bách Thánh chỉ có đường chết. Đám người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết có quan hệ thường với Đinh Hạo, đến bây giờ hắn vẫn nghi ngờ Lý Mộc Vân. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, từ bỏ thêm nữa Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết rất có thể sẽ được danh ngạch trong tông môn. Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. Đinh Hạo suy nghĩ đến Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương nhưng không biết thực lực của hai người ở mức nào, nếu dưới Lý Y Nhược thì đành bỏ qua cơ hội lần này. Thực lực quá thấp, đi vào chiến trường Bách Thánh chính là chịu chết. Còn Lý Y Nhược, Đinh Hạo định bớt thời gian đi gặp thiếu nữ tuyệt sắc ở Thủy Kiếm Phong. Lý Y Nhược là nhân tuyển khiến Đinh Hạo rối rắm nhất. Tư tưởng nam nhân sâu trong lòng Đinh Hạo khiến hắn hy vọng Lý Y Nhược có thể bình an tu luyện trong Vấn Kiếm Tông, đừng đi mạo hiểm gió mưa. Mặt khác Lý Y Nhược là võ giả có trái tim trở thành cường giả. Cơ hội này rất hiếm có với Lý Y Nhược, nếu thực lực của Hạt Tiêu nhỏ đủ chắc nên vào chiến trường Bách Thánh. Còn có Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Mỹ thiếu niên Lâm Tín, cuồng nhân Lữ Cuồng. Đặc biệt là Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn, Đinh Hạo nghĩ có nên cho cái tên mập hết sức may mắn đó một tiên hoàng đại thánh không? Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn rất là kỳ dị, Đinh Hạo nhớ đến lần trước gã gặp gỡ trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch, nếu mang theo gã không chừng tên này một đường ăn uống, ca hát cũng sẽ gặp kỳ ngộ nghịch thiên, ngủ một giấc trong chiến trường Bách Thánh xong sống sót đi ra. Đinh Hạo tính tới tính lui cảm thấy thiếu Danh Ngạch. Lúc hoàng hôn, Đinh Hạo đang muốn đi gặp các bằng hữu ngày xưa thì La Lan phong chủ của Thủy Kiếm Phong tới Ẩn Kiếm Phong xin gặp. Gocchuyenaudio.com, hắn, chắc cũng là vì Danh Ngạch, Đinh Hạo thầm hiểu, cách chương.